Chương 519, Sơ Chỉ Cờ. Hỏng xem xét cái này từ đơn tiếng Anh, Hải bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, mặc dù nhưng cái số này cũng không phải là hắn biết đến cả miễu lạ dãy số, nhưng là hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, cái này hợp liền là cả miễu lạ phát tới. Nghĩ đến nơi này, Hải lập tức cầm lên điện thoại gọi một cú điện thoại quá khứ, quả nhiên, điện thoại đã thông về sau, đều không có người tiếp, cái này cũng càng thêm xác định Hải ý nghĩ. Nghĩ đến nơi này, Hải QNZ không đang do dự, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới, trên lưng ba lô, trực tiếp phát động phi lôi thần lực lượng. Một giây sau, Hải trực tiếp biến mất tại trong gian phòng, cùng một thời gian hắn xuất hiện ở xạ vì hệ thiên tài thanh thiếu niên học viện bên trong. Bất quá mới xuất hiện hắn liền thấy cảm hiệu lạ lúc này đã bị người dùng súng gây mê đánh trúng, đang chuẩn bị đem nàng và một cô gái khác vác đi đâu. Các ngươi cái này là muốn chết nhìn xem ngã trên mặt đất cảm hiệu lạ, còn có kia hai cái võ trang đầy đủ quân nhân, Hải trong mắt hơi híp, không khỏi có chút tức giận nói. Người nào mà nghe được Hải thanh âm, lúc này hai người này cu nở dê phản ứng lại, lập tức cầm lấy súng gây mê trực tiếp hướng về Hải đánh qua, nhưng đáng tiếc. Hai người này gây tê đạn có thể đối Hải là vô hiệu, Hải thân hình tại bọn hắn nổ súng cùng một thời gian trực tiếp biến mất, xuất hiện ở hai người này ở giữa, cả hai tay ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt hai người kia nơi tim liền phanh phanh hai tiếng nổ tung hai cái to lớn miệng máu, mà hai người này cũng vô lực ngã trên. Mặt đất, nhìn bên cạnh cảm hiệu là cùng một cô gái khác, Hải chân mày cau lại, hắn kiến văn sắc hạ kỳ đảo qua, hắn biết hiện ở chỗ này có bao nhiêu loạn. Bất quá tại hắn kẽ bùn sổ củ phía dưới biết được, trước mắt phần lớn người biến dị tiểu hài đã chạy trốn tới thông đạo bên trong, hẳn là an toàn. Đã như vậy, hắn liền không cần thiết lại ở đây la mở cái gì anh hùng, hắn nguyên vốn cũng không là ưa thích đường anh hùng người. Nghĩ đến nơi này, Hải trực tiếp đi tới cám hiệu lạ bên người, đem nàng khiêng lên, đúng vậy, không phải bế lên, mà là trực tiếp bỏ vào trên bờ vai khiêng lên, sau đó liền muốn thuấn di rời đi. Bất quá nhìn thoáng qua bên cạnh một cô gái khác, vừa rồi cái kia tin nhắn hẳn là dùng cô gái này điện thoại đánh á cô gái này nhìn cùng cảm hiệu là số tuổi hẳn là không sai biệt lắm. Bất quá nàng thì là một cái châu Á nữ hài, nàng lúc này mặc một bộ màu hồng phấn áo ngủ, cu nở dê ở vào hôn mê trạng thái bên trong. Suy nghĩ một chút, Hải vẫn là đem nàng cũng cho khiêng lên, mặc dù hắn cũng không nhận ra nàng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn muốn nhìn lấy cô gái này người đang ở hiểm cảnh. Đang lúc Hải chuẩn bị dùng phi lôi thần rời đi thơ ý điếm, đột nhiên từ phía sau hắn góc rẽ truyền đến gầm lên giận dữ, một con nam tử trung niên đột lấy 6 con lợi chảo trực tiếp hướng về Hải móc đi qua. Bất quá đáng tiếc, tại hắn nhìn tốc độ của mình cực nhanh, hơn nữa còn là đánh lén, xác suất thành công hẳn là rất cao. Nhưng thân ảnh của hắn kỳ thật đã sớm tại Hải kiến văn sát hạ kỳ phía dưới. Căn bản cũng không cần quay đầu, Hải quay người trực tiếp vung ra một đạo dạng kỳ ạ cụ, trong nháy mắt kia chạm kích trực tiếp đập vào đánh tới người trung niên này trên thân, cường đại chạm kích trực tiếp phá vỡ huyết nhục của hắn. Bất quá để Hải mười phần ngoài ý muốn chính là, cái này một kế dạng kỳ ạ cụ vờ y ma cũng không có đem người trung niên này một phân thành hai. Mà là tại đánh trúng hắn xương cốt thời điểm vờ ơ y ma ngừng lại, trực tiếp đem giá hỏa này đụng bay ra ngoài. Nhìn thấy màn này, Hải không khỏi mì hệ nờ có một ít ngoài ý muốn, mặc dù hắn không có sử dụng bất kỳ phụ trợ lực lượng, mặc dù hắn không có sử dụng nguyên tử chạm lực lượng, nhưng là hắn cái này phổ thông một kích giản kỳ ạ cụ. Ấn ly tới nói trên thế giới này hẳn là không có người có thể phòng ở mới đúng. Nhưng là bây giờ gia hỏa này vờ ơ y ma ba ho vê tô tờ rồi ở một tiếng vang thật lớn, gia hỏa này thẳng tắp đụng chắp sau lưng trên vách tường, mặc dù hắn không có bị Hải dạn kỳ ạ cụ một phân thành hai, nhưng là hắn bị thương cũng là cực nặng. Thân thể của hắn ngoại trừ xương sống bên ngoài cơ hồ bị hoàn toàn mở ra, nội tạng, làn da đều thụ cực nặng tổn thương, bị thương nặng như vậy, người bình thường sớm liền treo, nhưng là hắn lại không có chuyện gì. Ngược lại những này tổn thương còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh khép lại. Có chút ý tứ, ngươi là họ vợ gìn đi, trong cơ thể của ngươi hẳn là Adamensum, nếu có thời gian ta còn thực sự là muốn nghiên cứu một chút, ta có thể hay không vỡ nát thân thể của ngươi, bất quá bây giờ trước hết quên đi thôi, ta không có cái gì thời gian. Nhìn xem họ vợ gìn vợ ơ y ma không có tử vong, hay không đủ vô ma nhờ va ho mô mở, sau đó xoay người qua. Chuẩn bị dùng phi lôi thần rời đi. Chờ một chút, ngươi muốn đi đâu? Ngươi muốn đem các nàng mang đến Na nhìn xem hái muốn đi. Họ vợ dỉn không khỏi lớn tiếng kêu lên, mặc dù hái một kích này cũng không có muốn hắn mệnh, nhưng là thân thể của hắn vào lúc này vẫn là không động được. Chó liền muốn có chó giác ngộ, không có xem trọng nhà coi như xong, cũng không cần đi qua nở chủ nhân đi đâu. Khinh thường nhìn thoáng qua sau lưng họ vợ dỉn, hái rất bình thản nói, sau đó liền chuẩn bị rời đi, bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên một đại đội võ trang đầy đủ quân nhân từ thông đạo một bên khác chạy tới. Cầm đầu người kia, thấy được hải cùng họ vợ dỉn về sau rõ ràng sững sờ, sau đó trên mặt liền nổi lên một tia cuồng hỉ. Ta liền biết, ngươi không phải cái gì người ngoài hành tinh, ngươi chính là một cái đáng chết người biến dị. Chỉ vào hải, cầm đầu cái kia mang theo kính mắt lão niên mập mạp, một mặt hưng phấn lại tức giận quát, rõ ràng hắn là quân đội người, hắn tự nhiên cũng biết hải một ít chuyện. Hắn một mực cũng không tin hải là cái gì cường đại người ngoài hành tinh. Hắn vẫn cho rằng hải liền là một cái phổ thông địa cầu người biến dị, bao quát hắn nhìn thấy liên quan tới thần bí ản xì ẻn văn ma pháp sư, bọn hắn cũng không phải cái gì ma pháp sư, liền là người biến dị. Không thể không thừa nhận, có lúc người nếu chui vào một cái sừng trâu nhọn bên trong, hắn là rất khó đi tin tưởng trên thế giới này còn có cái khác hắn những thứ không biết, hắn sẽ cưỡng ép đem mình chỗ sao thật tốt có những thứ không biết, toàn bộ đều thuộc về vạch đến hắn đã biết phạm chủ ở trong. Ngươi vô chi để cho ta có một ít buồn nôn. Nhìn xem lão đầu nhi này, hải nhướng mày, sau đó có chút khó chịu nói. Giết hắn bất quá đồng dạng khó chịu còn có lão đầu nhi này, cũng chính là William Sở Chỉ Cờ. Nhìn xem hải dáng vẻ, gia hỏa này hét lớn một tiếng. Sau đó bên cạnh hắn hết tha y mò y người liền trước tiên giơ súng lên. Bất quá lần này, bọn hắn giơ lên cũng không phải cái kia thanh chứa gây tê châm súng ngắn, mà là cái kia thanh chân chính súng trường. M4A1. Bất quá tốc độ của bọn hắn nhanh, hải tốc độ càng nhanh, chỉ thấy hải trong nháy mắt lần nữa vung ra một kế giản kỳ ạ cụ. Nhưng lần này, hắn đã vận dụng ngoa ngoa no mi trái cây lực lượng trong nháy mắt một đạo muốn so vừa rồi cắt họ vợ gìn còn muốn đại suất mấy lần to lớn giản kỳ ạ cụ lấy một cái tốc độ nhanh hơn, đồng nhiên hướng về những quân nhân kia trực tiếp bay đi.